Long Vương trở lại, chương 385. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 385 Giang Thần nói tiếp. Mặc dù anh không biết về công xưởng chế biến vĩnh thái của ông họ em, nhưng đó cũng phải là một công xưởng lớn được thành lập mấy chục năm rồi. Đương nhiên sẽ có đầy đủ công nhân và thiết bị. Giờ chỉ cần chút vốn điều hành, tăng thêm một ít đơn đặt hàng là có thể đưa vào sản xuất. Như vậy sẽ giảm bớt đi nhiều việc phải làm. Anh, ý anh là, Đường Sở Sở chợt hiểu trong lòng. Ý anh là muốn em bỏ chút tiền ra thu mua lại vĩnh thái của ông họ. Vớ vẩn, Hà Diễm may mắn. Hai nhà chúng ta từng thề không bao giờ qua lại với nhau cho tới chết. Nếu để ông nội biết được chuyện này thì ông ta sẽ lập tức thu lại cổ phần của nhà chúng ta mất. Sở Sở, sắp cuối tháng rồi, sắp được lấy lãi rồi. Con đừng có mà làm hỏng chuyện. Giang Thần nói, mẹ, mẹ vẫn còn trông chờ vào Đường Thiên Long sao? Một khi vẫn còn gia đình Đường Hải thì lấy lại cổ phần chỉ là chuyện sớm muộn. Chuyện này cứ nghe con. Về tiền thì con sẽ tìm cách. Dù sao thì nhà họ Đường cũng không muốn gặp Sở Sở. Nếu đã vậy thì tại sao không lợi dụng cơ hội này xây dựng cho mình một đế chế riêng? Nghe anh nói thế, Hà Diễm Mai cũng hơi dao động. Đường Tùng nói, Giang Thần, anh có biết quy mô Vĩnh Thái lớn đến mức nào không? Cho dù nó kém hơn so với Vĩnh Lạc nhưng vẫn được coi là công xưởng lớn. Ông họ nói rồi, Vĩnh Thái sắp phá sản. Không những không nhận được đơn đặt hàng mà còn thiếu nợ tới 10 triệu lận. Anh muốn tiếp quản lại nó đâu có dễ dàng thế. Và lại Vĩnh Thái cũng là công sức hơn nửa đời người của ông họ. Cho dù có trả bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì ông ấy cũng chưa chắc đã để lại cho anh. Đường Bác gật đầu. Nói có lý. Mà cậu có tiền sao? Giang Thần không để ý tới lời ông ta nói. Anh vẫn tiếp tục. Không phải chỉ là tiền thôi sao? Con có thể nghĩ cách. Hà Diễm Mai thật sự dao động rồi. Nếu có thể gom được tiền thu mua lại Vĩnh Thái của Đường Thiên Sương. Với số lượng công nhân và thiết bị máy móc hiện giờ. Cộng thêm Đường Sở Sở và tập đoàn Thiên Quân và quan hệ với dược phẩm Trường Sinh thì chắc chắn sẽ có đơn đặt hàng. Chuyện này còn tốt hơn việc chịu khổ chịu nhục ở nhà họ Đường gấp vạn lần. Sở Sở, trên phương diện tinh thần mẹ đây rất ủng hộ con. Mẹ đã sớm cảm giác lão già bảo thủ Đường Thiên Long không mấy vui vẻ gì. Lần này có thể làm riêng thì cứ làm riêng. Nhưng, mẹ chỉ có thể ủng hộ về mặt tinh thần thôi. Cũng chẳng có nhiều tiền để giúp con. Bố, ý của bố thế nào? Đường Sở Sở nhìn sang Đường Bác. Đường Bác lại nhìn Hà Diễm Mai rồi mới nói. Bố nghe theo mẹ con. Cả nhà đều tham gia bàn bạc. Bọn họ đều cảm thấy rằng thay vì trở về nhà họ Đường chịu khổ thì cho bằng dứt khoát rời khỏi đó thì hơn. Đánh cược một lần vậy. Có được sự ủng hộ trên phương diện tinh thần của cả nhà. Đường Sở Sở cũng lập tức hăng hái hẳn lên. Cô kéo theo Giang Thần. Vội vàng nói. Vậy thì chúng ta đi tìm ông họ đã. Giang Thần gật đầu. Đường Thiên Sương tới nhà Đường Sở Sở. Lại biết được chuyện cô không còn là chủ tịch hội đồng quản trị của Vĩnh Lạc nữa. Ông ấy suy nghĩ một lúc rồi quyết định mặt dày tới cầu xin Đường Thiên Long. Nghĩ vậy, Đường Thiên Sương đi tới biệt thự nhà họ Đường. Vậy mà ông ấy lại bị chửi mắng nhục mạ một trận rồi bị đuổi ra ngoài. Đường Sở Sở bàn bạc với gia đình xong rồi mới rời khỏi nhà. Cách chương.